Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, vua Okama nhiệt tình. Kuma trên một lần bị người bắt được, chính là lý do này, giết một cái thiên long nhân, đưa tới hải quân trung tướng, từ đó bị đánh bại, ở tù, nháy mắt trôi qua 5 năm, hắn vừa mới đi ra, làm thứ một cái sự tình. Chính là giết thiên long nhân. Ivankov không biết nói như thế nào người này. Chỉ có thể thở dài. Người, có lúc, thích nhất tính tình đến chết cũng không đổi. Một khi nhận đúng một cái sự tình, không sẽ cải biến. Không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Không trách người muốn chết. Kuma Boy, người dũng khí. Ta rất bội phục. Nhưng là, người có thể hay không cẩn thận một chút. Thiên long nhân nhưng là chịu hải quân bảo vệ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên giết người, trong lòng đối với, đúng, thiên long nhân, không có hảo cảm, dù là một chút, cũng không có, mấy năm nay thiên long nhân hành động, để cho rất nhiều người không ưa, trong đó đột xuất nhất là bọn hắn kia một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, cùng với bọn họ không đem người coi là người, Ivankov may mắn gặp qua mấy cái thiên long nhân, trên căn bản một bộ đi tiểu tính. Không có mấy người là tốt. Muốn ta giúp một tay sao? Nhìn ngươi dáng vẻ. Không tốt lắm. Kuma lắc đầu một cái. Thân thể của hắn. Vấn đề không lớn lắm. Băng bỏ những vết thương kia phòng ngừa chảy máu. Còn lại sự tình. Tự hắn có thể giải quyết. Không cần lo lắng. Ta lại sẽ không ăn ngươi. Kuma Boy. Ngươi phải tin tưởng. Ta là sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghiêm trang nói dối. Kuma lắc đầu cười khổ. Hắn cũng không muốn biến thành nhân yêu. Cũng không muốn biến thành nữ nhân. Không phải hắn kỳ thị nữ nhân. Mà là nam nhân rất tốt. Lão thiên lựa chọn. Hắn là nam nhân. Không thể tùy tiện thay đổi. Ivankov năng lực. Cũng không phải là thổi. Gặp qua. Cho nên sợ hãi. Bất kể là ai. Đụng phải hắn quả thực năng lực. Đều sẽ tâm tồn cảnh giác. Vạn một người đang yên đang lành một người nam nhân, mang đem, biến thành nữ nhân, nhiều hơn mấy món đồ, mỗi tháng còn muốn chảy máu. Ngày đó, không phải là người qua, nữ nhân biến thành nam nhân, còn là nam nhân biến thành nữ nhân, đều không phải là mọi người muốn. Ivankov, cho ta một gian nghỉ ngơi gian phòng là được rồi. Được, Kuma bật cười thoáng cái. Đi theo nhân yêu đi gian phòng của mình nghỉ ngơi. Khôi phục vết thương. Cái này một đợi. Đi qua 3 ngày. 3 ngày. Thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Vết thương khép lại. Vết sẹo rõ ràng. Hắn đứng ở cửa. Nhìn bên ngoài nhân yêu. Không có một người là bình thường. Nơi này là Ivankov phí không ít khí lực xây dựng vua Okama quốc. Trên một hòn đảo. Vị trí không rõ. Kuma chạy một vòng. Chung quanh đều là nhân yêu. Cả người đánh chiến tranh lạnh. Đây cũng không phải là giống nhau sự tình. Suy nghĩ một chút ngươi cho rằng là thân ngươi tại mỹ nữ trong bụi rậm. Lại phát hiện, bọn họ đều là nhân yêu. Trong nháy mắt, ngươi là sụp đổ. Kuma không dám nhìn loạn. Cho dù là mỹ nữ ở phía trước. Hắn cũng không chịu ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Sắc mặt cay con mắt. Đi tới trên bờ cát. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, rung động dâng lên, sóng gợn lan tan, giống như ánh sáng từ xa đến gần. Thay đổi thị giác, Ivankov đứng ở đằng xa, đang huấn luyện thủ hạ của hắn. Một tay nhân yêu quyền pháp, lực công kích không kém. Nhân yêu quyền pháp đệ ngũ thức, bịch bịch, nhân yêu quyền pháp đệ lục thức, bịch bịch, quyền pháp xảo quyệt, hướng mọi người yếu kém địa phương công kích. Nhân yêu môn phản kháng không? Giống như đạn đại bác bay ra ngoài. Rơi xuống đất. Ivankov kết thúc công việc. Chung quanh đứng nhân yêu. Vô luận cao lớn hay không? Toàn bộ ngã trên mặt đất. Thống khổ kêu rên. Hắn lắc đầu một cái. Những thủ hạ này. Còn chờ cải tiến. Sau này mỗi ngày đều muốn huấn luyện bọn họ. Không thể quá yếu. Bằng không. Sau này ăn thiệt thòi. Thực lực các ngươi quá yếu. Sau này, mỗi ngày tu luyện nhân yêu quyền pháp, làm ta vua Okama thủ hạ, không thể bị người khi dễ. Nghe hiểu sao? Ivan đại nhân, Ivan đại nhân, ừ, điên cuồng như giáo đồ nhân yêu. Mỗi một cái nhân yêu trong lòng đều có một cái thần. Chính là mắt tiền nhân yêu vương Ivankov. Bọn họ tín ngưỡng, bọn họ trụ, bọn họ linh hồn lương thực. Được, các ngươi đi tu luyện đi. Xua tan thủ hạ, phân phối nhiệm vụ. Ivankov đi tới Kuma bên người. Hiếu kỳ quan sát, 3 ngày, thân thể của hắn khôi phục không sai biệt lắm. Không thua thiệt là Kuma. Thương thế của ngươi tốt. Ừ, không sai biệt lắm. Ngươi đây là đang huấn luyện thủ hạ. Nhé, không sai. Có quy luật trả lời. Âm nhạc tế bào phi thường dày đặc. Ivankov cười to nói, thế nào? Phải qua mấy chiêu sao? Kuma suy nghĩ một chút. Gật đầu, có thể, ha ha, đến, Kuma boy, ta sớm liền muốn thử một chút thực lực ngươi. Lúc trước muốn thử, vẫn không có cơ hội. Hôm nay, đúng lúc là cơ hội. Ánh nắng rực rỡ, gió xuân ấm áp, trên mặt biển không ngừng đánh tới một tầng gợn sóng. Lan tăn ánh sáng, chiếu xuống trên người hai người. Không hẹn mà cùng nhảy lên nửa không. Gia quyền, hai người động tác. Giống nhau như đúc, gia quyền tốc độ, phương hướng trên căn bản nhất trí. Bất đồng duy nhất là, bọn họ gia quyền cường độ, Kuma quả đấm, cường đại có lực, so Ivankov muốn lớn hơn nhiều. Tiện nghi, nhất định là chiếm một chút. Ivankov đây, không có lui về phía sau. Quả đấm, đập tới, không e ngại bất luận kẻ nào. Thực lực, không liên quan vóc người lớn nhỏ, có hay không khôi ngô. Ha, phanh, hai người tách ra, lui về phía sau, chân hãm sâu cắt phía dưới, hai mắt nhìn nhau một cái, chiến ý cuồn cuộn, nắm quyền, đánh ra, vua Okama Ivankov không có nhún nhường, một quyền bên dưới, dò xét xong, giải thực lực đối phương, bắt đầu ra chiêu, thân thể bay nhảy nửa không, xoay tròn, hai tay banh trực, thật giống như đa chân vịt chuyền. Tăng cường lực công kích, nhân yêu quyền pháp đệ ngũ thức, bịch bịch, Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía hắn công kích, bén nhọn móng tay, muốn xen kẽ Kuma thân thể, bị dọa sợ đến Kuma mau mau lui về phía sau, không dám cùng hắn móng tay đụng nhau, đây chính là nghịch thiên ống trích, không thể trúng chiêu, nhân yêu quyền pháp đệ lục thức, một chiêu không có tác dụng. Vua Okama Ivankov chuẩn bị chiêu thứ hai. Hai chiêu tiếp ngay cả công kích. Từ đầu đến cuối theo nhau. Kuma giơ tay lên. Con mắt nhanh chóng bắt hắn quả đấm. Hai tay để không kháng nổi. Ăn mấy chiêu. Trên người cho bụi từ từ. Vỗ vỗ quần áo. Kuma không có bị thương. Nhiều lắm là ăn mấy quyền. Còn có mấy đá. Cường độ rất đủ. Chấn động lực lượng vang vọng xương cùng trong máu thịt. Thân thể dao động động một cái, làm có chút không khỏe, toàn bộ bắn ra thân thể, khôi phục bình thường, Ivankov nhìn chằm chằm Kuma, không có bị thương, hai chiêu công kích, một chút tác dụng cũng không có, Kuma boy, thân thể ngươi mạnh nhất, tiếp đó, ta nhưng là phải nghiêm túc, ngươi phải cẩn thận một chút, Ivankov chuẩn bị nghiêm túc đối đãi, nếu Kuma thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn có thể yên tâm ra chiêu, ngột ngạt tâm tình, thoáng cái bùng nổ, rất lâu không có cùng người chiến đấu, đặc biệt là cường giả loại này, cơ hội khó được, không thể lãng phí, hip hop, tốc độ nhanh hơn, quả đấm đến trước mắt, né tránh, sau đó là chân, đạn đá đến, Kuma giơ tay lên, ngăn trở chân hắn, vua Okama Ivankov thân thể nhanh nhẹn, công kích bất phân cao thấp, công kích xong phía trên, tiếp theo là phía dưới, yếu điểm công kích, hết sức rõ ràng, đặc biệt tìm cổ, con mắt, phía dưới vị trí công kích, cũng mặc kệ đạo nghĩa bất đạo nghĩa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.